Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, đoạn dần, ta xác nhận đã gửi đi thành công, Hiên Viên thật. Không xong, bọn họ khẳng định sẽ đi Châu Giang căn cứ địa chỉ ban đầu. Nếu phát hiện nơi đó bị nước biển nuốt hết nói không biết sẽ có bao nhiêu sốt ruột. Chúng ta phải nghĩ biện pháp báo cho bọn họ chúng ta phương vị mới được, Hầu Dĩnh Trấn An nói. Cái này không khó, không nên gấp gáp, Lý Hiên Viên đứng lên, cùng Giang Đào đi ra ngoài phóng xương khói cùng phản xạ quang tín hiệu. Khi trở về mang về Hiên Viên thật từ biệt thự chung mang ra mini vệ tinh tiếp thu trạm mơ siêu tư tư. Tư tư, điện lưu thanh không ngừng vang lên. Vài phút sau, có một cái vội vàng thanh âm liền tiến vào, nơi này là Hoàng Hà căn cứ cứu hộ đội. Ta là Lý Hàn. Nghe được thỉnh trả lời, Lý Hiên Viên ứng vài tiếng, không biết hay không tín hiệu quấy nhiễu quá lớn, Lý Hàn không ngừng lặp lại câu này hỏi chuyện cũng không có nghe được hắn thanh âm mơ siêu, Lý Tiên. Sinh, 9 giờ phương hướng phát hiện xương khói, hư hư thực thực người sống sót bậc lửa cầu cứu tín hiệu. Kia còn chờ cái gì? Lập tức khai qua đi, Lý Hàn bên kia thanh âm không hề che lấp mà truyền đến. Chờ hắn an bài tiến lên công việc, lại một lần chưa từ bỏ ý định mà đối cái này thật vất vả mới tiếp nhập tiến vào kênh lại lần nữa. Truyền gọi, nơi này là Hoàng Hà căn cứ cứu hộ đội. Ta là Lý Hàn, nghe được thỉnh trả lời. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, Lý Hiên Viên thanh âm rốt cuộc thuận lợi truyền đạt tiến vào. Ngoặc kép, nhìn thấy sao, nghe thấy, nghe được, Tiểu Lê là ngươi sao? Trả lời ta, Lý Hàn không dám tin tưởng mà truy vấn. Hắn sợ chính mình là chờ đợi quá độ mà khiến lỗ tai xuất hiện ảo giác. Lý Hiên Viên cho hắn khẳng định đáp án, ba, là ta cùng tỷ đều thực hảo. Hầu Dĩnh bọn họ liền ở chúng ta bên người. Châu Giang căn cứ đã rời đi, tử thương không lớn, uy, nghe được đến sao, nghe thấy, ta đang nghe, Lý Hàn cổ họng nghẹn ngào. Thô nặng giọng mũi đều bị thuyết minh cái này xưa nay ở nhi nữ trước mặt bình tĩnh tự giữ nam nhân. Khóc Lý Hiên Viên ngơ ngẩn, Hiên Viên thật đã nhịn không được cắm vào nói. Ba, ta là tiểu thật, ta cùng đệ đệ đều không có việc gì. Ngươi trước đừng khóc, thu được chúng ta xương khói tín hiệu đi. Đó chính là chúng ta vị trí. Chúng ta nơi này chỉ có thể tiếp nhập tín hiệu không thể gửi đi. Ngươi mau cấp mụ mụ báo cái bình an, bằng không nàng muốn sốt ruột. Lý Hàn lúc này mới nhớ tới. Các ngươi đừng cắt đứt, ta đây liền đi, một trận phức tạp thanh âm truyền đến, có thể thấy được bên kia người chính luống cuống tay chân, 15 phút sau. Phi cơ ở Châu Giang căn cứ người sống sót nơi ở tạm thời xoay quanh. Lý Hàn đã chờ không kịp bọn họ tìm được trạm đất điểm. Liền dẫn đầu nhảy dù xuống dưới. Đến lúc này hắn vẫn cứ không có thể bình ổn kích động. Rất khó đến chủ động đem nhi nữ ôm vào trong lòng. Ôm hồi lâu mới bằng lòng buông ra, nhà đầu thúi. Tiểu tử thúi, thiếu chút nữa không bị các ngươi hù chết. Hắn không nhẹ không nặng mà mắng một câu. Lúc này mới nhìn bọn họ bên người Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dần. Gật đầu thăm hỏi sau cũng không hề khách sáo, một đám người hướng Lý Hầu chiến đội sở trụ kia chiếc. Xe tải đi đến, dọc theo đường đi Lý Hàn liền truy vấn sóng thần tình hình. Tuy rằng biết hiện tại sóng thần đã thối lui, bọn họ cũng không có nói tỉ mỉ ngay lúc đó gian nguy. Lý Hàn cũng có thể tưởng tượng đến sinh tử một đường đáng sợ cảnh tượng dựng nên tường đất cao. Ruộng dốc đoạn đã ly đường ven biển ước chừng có 20 cây em. Ở mặt thế trước này căn bản là không có khả năng phát sinh, nhưng trận này sóng thần không phải động đất dẫn phát, mà là bởi vì biển rộng tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật ở lục cấp tang thi sinh vật sau khi xuất hiện dị năng thất hành mà dẫn phát tranh đoạt chiến. Từ cấp dị năng đã cũng đủ tạo thành đại diện tích hư hao. Càng không nói đến ngũ cấp cùng lục cấp dị năng, nếu là công kích hệ dị năng, sở tạo thành lực sát thương không thua gì thập cấp động đất. Không chỉ có là ở trong biển, những cái đó bị nước biển xông lên dị năng sinh vật cùng bờ biển sinh vật cũng sẽ dẫn phát chiến đấu. Đây mới là sóng biển không ngừng ở trên đất bằng lan tràn nguyên nhân, Hầu Dĩnh căn cứ chính mình. Nghe được một ít việc nhỏ không đáng kể thanh âm Khâu Thành gần 21 tiếng đồng hồ nội. Trận này hải sinh sôi vật tranh đoạt chiến tình hình, mà chân thật tình huống chỉ biết so với hắn miêu tả đến càng thêm tàn khốc mà kịch liệt, Lý Hàn nói. Châu Giang căn cứ địa chỉ ban đầu ta đã xem qua. Nơi đó ở một giờ trước vẫn cứ là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Chỉ có thể thấy mấy đống kiến trúc tiêm mơ siêu cho dù là như vậy cao thủy thâm. Xem đi xuống vẫn cứ có thực nùng huyết sắc không có bị pha loãng. Hải sinh sôi vật tử thương rất lớn, Kiều Đại Giã Kinh Thanh nói. Nếu ta nhớ không lầm, căn cứ phụ cận tối cao kiến trúc có 400-500 mễ cao đi. Lý Hàn gật đầu, đã hoàn toàn bị nuốt sống. Ta chỉ sợ cũng xem như thủy triều xuống. Nơi đó cũng không dư thừa hạ cái gì. Cũng có lẽ, đường ven biển sẽ như vậy lùi lại, nơi này ly căn cứ còn chỉ có 10 cây em. Cũng không tính xa. Bọn họ phía trước liền một đường đuổi theo địa thế cao địa phương siêu tầm mà đến. Nếu không phải ngay từ đầu tìm lầm phương hướng cũng sẽ không dùng nhiều như vậy thời gian còn. Không có tìm được bọn họ. Nói cách khác, nơi này khoảng cách đường ven biển khoảng cách xa xa không đủ an toàn, mọi người đối với Hầu Dĩnh. Trong miệng theo như lời hải sinh sôi vật đại chiến lại có càng thiết thực thể hội có thể đem bờ. Biển mấy cây em lục địa đều bao phủ ở 400 mễ thủy thâm chung. Lại nhiều tưởng tượng đều không đủ để hình dung này thảm thiết tình hình, phía trước các ngươi nói. Về sau đoạn dần cung tiểu thật sẽ thường trú ở chỗ này. Hiện tại Châu Giang căn cứ đều hủy hoại. Các ngươi bước tiếp theo là cái gì tính toán? Lý Hàn hỏi, hắn khẩn thiết mà ôn hòa ánh mắt nói cho mọi người. Vị này vừa mới từ khủng hoảng chung bước ra phụ thân hy vọng bọn họ có thể trở lại chính mình cánh. Chim hạ, đem Châu Giang căn cứ nhập vào Hoàng Hà căn cứ chung đi, đoạn dần nhìn cúi đầu trầm tư hiên. Viên thật, ra tiếng nói, thúc thúc, ta còn là tưởng chú đóng ở chỗ này, hiên viên thật gật đầu. 3. Châu Giang căn cứ có này tồn tại tất yếu. Cái này địa phương chúng ta không thể vứt bỏ, thấy Lý Hàn cau mày. Đoạn dần đem phía trước ở thông tin chung không có phương tiện nói tỉ mỉ Châu Giang căn cứ chiến. Lược ý nghĩa hướng Lý Hàn từ từ kể ra. Đầu tiên là nơi này khí hậu, so với mặt khác tam đại căn cứ phổ biến ở dưới 0-30 độ nhiệt độ thấp. Nơi này đã dần dần ổn định ở dưới 0-15 độ. Hoàn toàn có thể xưng là ấm áp mảnh đất, mà đã trải qua quá một cái hè nóng bức thời tiết chứng minh. Nơi này ở nắng nóng thời điểm, cũng chỉ so mặt khác tam đại căn cứ cao 1-2 độ nhiệt độ không khí. Nếu không có hải sinh sôi vật bối rối, nơi này tuyệt đối là tứ đại căn cứ chung nhất thích hợp cư trú nơi, tiếp theo đó là hải sinh sôi vật. Tinh hạch giá trị, theo chúng ta trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Tang thi hải sinh sôi vật tuy rằng cùng thủy tương quan ngũ hành dị năng tương đối nhiều. Nhưng đồng dạng cũng có ùn ùn không dứt đặc thù dị năng. Hơn nữa tang thi sinh vật số đếm phi thường khổng lồ. Cho dù là khan hiếm dị năng sinh vật, cũng sẽ không thấp hơn vạn số. Thúc thúc, ngay hẳn là biết này đối với vô pháp thông qua tang thi tinh hạch thăng cấp đặc thù dị năng giả mà. Nói, ý nghĩa cái gì, thuyết minh này hai điểm. Lý Hàn đã minh bạch đoạn dần tại đây thành lập căn cứ quyết tâm ơ siêu ắn nghiêm túc nói. Nói ngươi kế hoạch đoạn dần, lòng ta có một ít bước đầu ý tưởng, còn cần cân nhắc thảo luận, căn cứ muốn trùng kiến, tuyển chỉ cần thiết trên mặt đất thế cũng đủ cao nhưng không thể ly đường ven biển quá xa địa phương. Ngũ hành dị năng giả, tinh hạch, vật tư, đây là trước mắt cấp thiếu bộ phận. Đãi căn cứ một lần nữa xây lên, quản lý liền có dấu vết để lại, ở đối phó tang thi ở ngoài, Châu Giang căn cứ trọng tâm sẽ ở hải sinh sôi vật thượng. Bất luận là biến dị sinh vật, vẫn là tang thi sinh vật tại đây trước, ta cùng Hầu Dĩnh vài lần thảo luận sau định ra nhiều trình tự phòng hộ tương sách lược. Tuy rằng bị trận này sóng thần chết non, nhưng lý niệm chính xác, cách làm được không? Phòng hộ tường cần thiết ở căn cứ trùng kiến, hắn vừa nói một bên quan sát Lý Hàn cùng Hầu Dĩnh. Biểu tình, thấy hai người bất động thanh sắc, trong lòng cũng có chút không đế, rốt cuộc hắn hiện tại nói này đó ngữ khí nói là kế hoạch. Không bằng nói là thiết tưởng, không đủ để đả động nhân tâm ơ siêu chờ hắn dừng lại. Hầu Dĩnh mới nói, Châu Giang mảnh đất thuộc về Bình Nguyên. Địa thế vượt qua 300 mễ ly bờ biển phi thường xa. Ta xem chúng ta hiện tại đóng quân vùng này. Địa thế ở 200 đến 300 mễ chi gian. Còn có vài tòa sơn. Xem như phụ cận khó được cao điểm thế mảnh đất. Cùng với bỏ gần tìm xa. Ta kiến nghị có thể suy xét cái này địa phương, đoạn dần. Chính là hiện tại lục cấp sinh vật dẫn phát sóng thần đã ngập đến nơi này. Về sau nếu là thất cấp. Bát cấp thậm chí càng cao, nơi này cũng sớm hay muộn muốn thất thủ cho nên, Hầu Dĩnh gợi lên khóe miệng. Ngươi hiện tại yêu cầu thổ hệ dị năng giả, càng nhiều càng tốt đoạn dần ngẩn ra hạ. Lý Hàn đã nói, tiểu hầu ý tứ là, làm thổ hệ dị năng giả tăng cao địa thế nhân vi đề cao căn cứ độ cao so với mặt biển. Thấy Hầu Dĩnh cười gật đầu, Lý Hàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, suy nghĩ của ngươi thực hảo, có Hầu Dĩnh ở, hắn quả nhiên có thể đối này mấy cái hai tử yên tâm chút. Lại thảo luận vài câu, hắn liền không có lại tham dự, trực tiếp đứng dậy nói, Hoàng Hà căn cứ hiện tại cũng không an bình, ta đi về trước, chờ các ngươi thảo luận ra cụ thể chương trình, yêu cầu sức người sức của báo cho ta tới an bài, Hiên Viên thật. 3. Đã thời gian này, ăn qua cơm chưa lại, không được, Lý Hàn ánh mắt từ nữ nhi trên mặt hoạt hướng phía chân trời. Ngữ mang âm trầm nói, có một số người, là thời điểm nên làm cho bọn họ an tĩnh lại, 103. Virus tái hiện chương 103 tiễn đi Lý Hàn lúc sau. Đoạn dần liền gia tăng cùng Hầu Dĩnh thảo luận chúc cao độ cao so với mặt biển ở chỗ này thành lập. Căn cứ tính khả thi cùng sở yêu cầu nhân thủ vật tư thẳng đến đoạn dần cùng Hiên Viên thật nhân căn. Cứ vật tư phân phối sự tình bị kêu đi. Đã là sau giờ ngọ hai điểm mơ siêu Âu Dĩnh nguyên bản nghĩ trước làm đại gia hòa từng người nghỉ ngơi. Lý Hiên Viên kêu ở nguyên đội ngũ người. Làm võ nam 5 người đi xe ngoại hỗ trợ nhìn đường làm những người khác tới gần nơi này, song sinh. Dùng lá cây bò mãn thùng xe. Ngăn cách thính giác dị năng giả nghe trộm khả năng, Lý Hiên Viên ngưng trọng sắc mặt, làm trong lòng mọi người đánh cái đột phương đông. Người nói trước vừa nói ngày hôm qua tình huống, mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên chờ hắn. Tin dữ, phương đông bạch không nghĩ tới chính mình sẽ trước bị điểm danh. Sửng sốt hạ mới có thể ý nói, Hiên Viên là chỉ hầu ca ngày hôm qua phản hấp thu ta cùng tiểu hải dị năng năng lượng sự tình. Đi, hắn tổ chức hạ ngôn ngữ, thực sự cầu thị mà nói, ngày hôm qua, ta cùng tiểu hải, hầu ca cùng đi mở đường dẫn lưu, ước chừng tiến hành đến 2/3 thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dị năng năng lượng sói mòn kịch liệt. Ta lúc ấy cũng không có sử dụng dị năng, bởi vậy hoảng sợ, đang định cùng hầu ca nói, liền phát hiện năng lượng là bị hầu ca hút đi. Tiểu hải nhìn cũng là giống nhau tình huống, tối hôm qua cái kia hoàn cảnh không thích hợp đàm. Luận chuyện này, Hầu Dĩnh vẫn luôn nhớ ở trong lòng, nguyên bản tưởng đại gia hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau lại nói. Không nghĩ tới Hiên Viên lại là chờ không kịp sau khi nghe xong phương đông bạch lý do thoái thác. Hầu Dĩnh cũng đem ngay lúc đó cảm thụ nói. Ở ta trong cơ thể năng lượng còn thực dư thừa dưới tình huống. Không tự chủ mà bắt đầu đối ngoại giới hấp thu năng lượng. Phảng phất năng lượng thấp hơn cái kia tuyến thân thể sẽ có cảnh báo, Hầu Dĩnh đối với cái này gì? Trạng thập phần bối rối. Những người khác cũng là giật mình không nhỏ. Toàn bộ chiến đội liền Lưu Chiêm còn có thể bảo trì bình tĩnh tự hỏi không có bị trầm trọng không? Khí kéo, không bao lâu, Lưu Chiêm liền phỏng đoán nói. Hầu ca. Có hay không có thể là ngươi lập tức muốn đột phá thất cấp? Liền trước mắt bọn họ sở nắm giữ tin tức tới xem. chỉ có ở thăng cấp thời điểm dị năng giả mới có thể đối năng lượng dự trữ yêu cầu phi thường cao. Hầu Dĩnh ngẩn ra, hắn cùng Lý Hiên Viên phía trước cũng chưa nghĩ vậy một chút. Không chờ bọn họ tỏ thái độ, Kiều Đại Dã hứng thú hừng hực nói, Hầu ca, là cùng không phải chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn vỗ vỗ bên người Không Xa Tinh, Hạch Dương Sát, phía trước hắn cùng Tô Phong Hà đều bị Hầu Dĩnh cấp sợ hãi. Hai người chân tay luống cuống dưới tình huống liền nghĩ tận khả năng mà nhiều lấy một ít tinh hạch. Lại đây, qua lại khuân vác vài chanh, trừ bỏ bị Hầu Dĩnh hấp thu kia 4 cái dương. Hiện tại còn dư lại 7-8 cái đại cái dương đâu, Tô Phong Hà dứt khoát đứng dậy. Đem một cái dương tinh hạch dọn đến Hầu Dĩnh trước mặt, Lý Hiên Viên muốn nói lại mới nhìn xem. Đề ra cái lời dạo đầu, hắn xem Hầu Dĩnh đem tay để vào thiết dương bên trong. Xem hắn thuận lợi hấp thu tinh hạch, lúc này mới trầm giọng nói. Còn có một việc, ta tưởng các ngươi nghe một chút, ở ta tiếp hồi Hầu Dĩnh thời điểm. Tứ chi tiếp xúc cũng đồng dạng đã xảy ra năng lượng phụng dưỡng ngược lại hiện tượng. Hơn nữa khi đó, Hầu Dĩnh đôi mắt bất mãn màu đỏ đen tơ máu, sắc mặt phát thanh, có tang thi hóa khuynh hướng. Mọi người hít hà một hơi, ngay cả Hầu Dĩnh chính mình cũng là lại khiếp sợ lại kinh ngạc. Hắn theo bản năng mà sờ lên hai mắt của mình cùng mặt. Bị Lý Hiên Viên bắt lấy nắm ở khô ráo mà lại ấm áp trong lòng bàn tay, đừng vội. Ở Hầu Dĩnh từ ta trên người được đến năng lượng bổ sung sau. Trên mặt hắn tang thi hóa bề ngoài đặc thù liền biến mất. Hết chương.